Vạn đạo Long Hoàng, chương 1607, bán thánh phía dưới, đừng đến chịu chết. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trên chiến đài, hai cái thanh niên thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được người nào, chỉ có thể dạng này chờ lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua chốc lát, chiến đài bốn phía màn sáng biến mất, hai cái thanh niên nhao nhao nhảy xuống chiến đài, biến mất ở chỗ này. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái hồng bào thanh niên nhảy lên chiến đài, trên người hắn khí tức không có mảy may giấu giếm tràn ngập mà ra. Võ Hoàng cửu trọng trung kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai tới cùng ta một trận chiến? Hồng bào thanh niên mở miệng, ánh mắt dò xét tứ phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tới, một đạo thanh âm vang lên, một cái thanh niên, nhảy lên chiến đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này trên người khí tức tràn ngập mà ra, vì võ hoàng cửu trọng tiên kỳ. Tu La Đài tu vi bình thường so đối phương cao hơn quá nhiều, là sẽ không lên đi khiêu chiến kẻ khác bởi vì không có tôi luyện giá trị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này đi tới nơi đây, liền là tìm kiếm cường giả, tôi luyện tự thân, người đi khiêu chiến kẻ yếu, nào có ý nghĩa gì. Trừ phi là hai bên có thù, đi lên đánh giết địch thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Hoàng cửu trọng tiên kỳ, người không phải ta đối thủ. Hồng bào thanh niên lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chưa hẳn, kia võ hoàng cửu trọng tiền kỳ thanh niên, trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, lúc này, trên chiến đài, đạo quang mạc kia, một lần nữa dâng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, kia võ hoàng cửu trọng tiền kỳ thanh niên, dẫn đầu phát khởi tiến công, trong tay xuất hiện một cây trường mâu, như điện quang đồng dạng ám sát hướng hồng bào thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, kia hồng bào thanh niên trên người, một đạo hỏa chi lĩnh vực tràn ngập mà ra, hướng về đối phương bao phủ tới, đồng thời thân hình nhào về phía đối phương, trong tay xuất hiện một đám lửa diễm chiến đao, hướng về đối phương chém đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, hai tiếng kịch liệt va chạm, cái kia võ hoàng cửu trọng tiền kỳ thanh niên, thân hình lùi gấp, trong mắt mang theo một tia hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thế mà hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng bào thanh niên trùng sát mà đến, hỏa diễm chiến đao, phát khởi mưa to gió lớn đồng dạng thế công. Võ hoàng cửu trọng tiền kỳ thanh niên gầm thét một tiếng, bộc phát toàn lực, dốc hết toàn lực cùng hồng bào thanh niên đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Hồng bào thanh niên chiến lực vượt ra khỏi hắn dự liệu, mạnh hơn hắn một mảng lớn, hắn nhất định phải liều mạng, một trận chiến này, đối với hắn tới nói, cũng là một lần cơ duyên. Nếu là hắn có thể ở hồng bào thanh niên công kích đến kiên trì nửa giờ bất tử, hắn tuyệt đối có thể có cực lớn thu hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc hồng bào thanh niên, so với hắn mạnh nhiều lắm, chỉ là mười mấy chiêu, hỏa diễm chiến đao nghiền ép mà xuống, một đao đem võ hoàng cửu trọng tiền kỳ thanh niên trẻ thành hai nửa, đáng sợ liệt diễm, đem hắn thi thể, hóa thành cho tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của tôi .com.vn một cái cường đại thiên kiêu cứ như vậy bị đánh giết. Chỉ cần một người bị giết, chiến đài bên cạnh màn sáng, liền sẽ thu hồi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có chút nào nghi vấn, những cái này thiên kiêu, nguyên một đám đều là thượng đẳng địa linh thể cấp bậc nhân vật càng kém, trừ phi tu vi rất cao, bằng không thì đi tới bách tộc chiến trường, chỉ có thể chịu chết. Đáng tiếc cho dù đều là thượng đẳng địa linh thể, thực lực cũng có phân chia mạnh yếu, kia hồng bào thanh niên chiến lực liền rất cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng bào thanh niên tay vồ một cái thu hồi đối phương chữ vật giới chỉ, lạnh lùng nói. Muốn dùng ta coi ngươi đá mài đao tự tìm cái chết. Bách tộc chiến trường, Tu La Đài, chính là như vậy tàn khốc muốn lấy đối phương làm bản thân đá mài đao tôi luyện tự thân, rất khả năng sẽ đem tự thân tính mệnh góp đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có ai đi lên một trận chiến, chỉ cần võ hoàng cửu trọng người, đều có thể. Hồng bào thanh niên lần thứ hai mở miệng, trong mắt toát ra mãnh liệt chiến ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất hiển nhiên, hồng bào thanh niên đối bản thân, phi thường tự tin, hắn cũng phải tìm kiếm cường giả tôi luyện bản thân. Ta tới chiến ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái đầu chọc thanh niên nhảy lên chiến đài, khí tức tản ra. Võ hoàng cửu trọng hậu kỳ tu vi so với hồng bào thanh niên còn cao một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến, không có lời dư thừa nói, hai người đại chiến cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên chiến đài, đối kháng vô cùng kịch liệt, hai người dốc hết toàn lực đại chiến, đem bản thân bức bách đến cực hạn. Dưới chiến đài, rất nhiều trẻ tuổi năm nghiêm túc quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan sát những người khác đại chiến, có khi cũng sẽ lấy được dẫn dắt kích phát linh cảm. Hai người đại chiến, phi thường kịch liệt trọn vẹn đại chiến trăm chiêu, cuối cùng, vẫn là hồng bào thanh niên thực lực càng mạnh một bậc ở tự thân nhận trọng thương tình huống dưới, một đao chém giết đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng bào thanh niên tiến hành sinh tử chém giết tựa hồ có chỗ lợi, hạ chiến đài, biến mất ở chỗ này, đoán chừng là tìm địa phương bế quan đi. Gocchuyenaudio.com Tiếp xuống, lại tiến hành mấy trận sinh tử chém giết, có bị đánh giết cũng có lưỡng bại câu thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này hoàn cảnh mới có thể chân chính nhanh chóng tăng lên. Lục Minh trong lòng nói nhỏ, sau đó, hắn bước ra một bước xuất hiện ở trên chiến đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai tới cùng ta một trận chiến? Lục Minh ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lại bổ sung một câu. Tốt nhất là bán thánh xuất thủ, bán thánh phía dưới, liền không cần đến chịu chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời ấy, nhường hiện trường yên tĩnh, sau đó chính là một trận tiếng nghị luận. Xào huyệt người này thật là phách lối, nhìn tu vi, bất quá là võ hoàng bát trọng tiền kỳ mà thôi, mở miệng liền muốn bán thánh đi khiêu chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn nói bán thánh phía dưới hẳn phải chết cuồng đến bầu trời. Ta đi chiếu cố hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái thanh niên xông lên chiến đài, trên người khí tức tràn ngập mà ra chính là võ hoàng bát trọng đỉnh phong tu vi. Võ hoàng bát trọng đỉnh phong, ngươi lại hà tất đi lên chịu chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hơi hơi lắc lắc đầu, có chút thất vọng. Cuồng vọng, nhìn ngươi làm sao giết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên quát lạnh, dậm chân hướng về phía trước, tay như ưng chảo, một chảo hướng về Lục Minh bắt tới. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đấm ra một quyền, đáng sợ quyền kình nghiền ép mà qua, đối phương thủ chảo trực tiếp nổ tung đến, quyền thế liên tục oanh kích ở đối phương trên đan điền, quyền kình đem đối phương đan điền đều đánh xuyên. Một quyền, đánh giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không có mảy may lưu tình ở trên tu la đài, không có thủ hạ lưu tình vừa nói, đạp vào tu la đài, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Huống chi, Lục Minh cũng đã nhắc nhở qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói, bán thánh phía dưới, không dùng để chịu chết. Lục Minh đạm mạc mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới chiến đài, mặt khác thanh niên ánh mắt đều là ngưng tụ. Lấy võ hoàng bát trọng thanh niên, một quyền đánh chết một cái võ hoàng bát trọng đỉnh phong người, chiến lực tuyệt đối kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này chiến lực xác thực kinh người, vừa vặn trở thành ta đá mài đao. Một cái điêu luyện thanh niên, trong mắt tràn ngập ra mãnh liệt chiến ý, thân hình khẽ động xông lên chiến đài, đáng sợ khí tức tràn ngập mà ra, là võ hoàng cửu trọng đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là hắn cuồng không? Cuồng không tu vi là võ hoàng cửu trọng đỉnh phong, nhưng chiến lực cực kỳ đáng sợ, từng liên chạm mấy vị võ hoàng cửu trọng đỉnh phong thiên kiêu, đồng thời có một lần khiêu chiến một vị đệ nhất giai đoạn bán thánh, mặc dù không địch lại, nhưng ở đối phương công kích đến, giữ vững được nửa giờ mà bất tử. Gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn gần nhất một mực tìm kiếm cường đại đối thủ khiêu chiến, muốn đánh vỡ cực hạn, lĩnh ngộ cực hạn lĩnh vực, bước vào bán thánh. Điêu luyện thanh niên lên đài, gây nên một trận nghị luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh vẫn như cũ lắc lắc đầu, nói. Lại một cái chịu chết, đây là tội gì? Lục Minh nói là lời trong lòng, hắn tới đây, cũng là muốn tìm kiếm cường giả, tôi luyện bản thân, đến một chút yếu, đối với hắn không có chút nào tác dụng, lại có gì giá trị. Nhưng hắn lời này, rơi vào những người khác trong tay, liền là cuồng vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Hoàng Bát Trọng, nói khoác mà không biết ngượng giết. Cuồng không thân hình, như vòi rồng, thẳng hướng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.